Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3056, đột nhiên xuất hiện nam tử trẻ tuổi, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân ảnh này xuất hiện cực kỳ đột ngột mà lại. Giờ phút này tất cả mọi người đã tìm xong vị trí của mình ngồi, phù không. Không người mở miệng, toàn trường yên tĩnh, đều đang đợi lấy Tuyết Quỷ Đế Quân tuyên bố, tán tu tranh đoạt chiến bắt đầu. Bởi vậy, hắn như thế chạy vội, tự nhiên chói mắt. Xoạt, vô số tầm mắt, hướng phía cái này người nhìn lại. Hắn bộ dáng tuổi trẻ, tướng mạo tuấn giật, nhưng mặc trên người quần áo lại là có chút tàn phá, thoạt nhìn cực kỳ chật vật. Mà lạ, tu vi của hắn, chỉ có nhất giai tiên vương cảnh, giờ phút này hướng phía Minh Nguyệt Cốc chạy đến, dường như dùng hết toàn lực. Tuyết Quỷ Đế Quân khẽ nhíu mày. Hắn cũng không phải bởi vì người này đột nhiên xuất hiện mà không vừa lòng. Chẳng qua là cảm thấy nghi hoặc. Bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy, này nam tử trẻ tuổi tựa hồ cũng là có chút khẩn trương, tốc độ kia có chút dừng lại. Nhưng ngay sau đó, hắn liền cắn răng, tiếp tục hướng Minh Nguyệt Cốc vọt tới. Hắn phương hướng sắp đi, cũng không là phù không đám người kia, mà là chỗ ngồi nơi đó. Rõ ràng, hắn như thế đến đây, cũng không phải là vì quan chiến. Hiu, có trọn vẹn hơn trăm đạo thân ảnh. Tại lúc này phóng lên tận trời. Khí tức phát ra, tu vi dâng trào, kinh người uy áp, từ những thứ này thân ảnh phía trên bao phủ ra tới. Bọn hắn hóa thành bức tường người, ngăn tại này nam tử trẻ tuổi trước mặt. Sắc mặt người sau nhất biến, giống như là bởi vì cái kia uy áp mà có chút tái nhợt. Hắn la lớn, ta muốn tham gia tán tu tranh đoạt chiến, ta muốn tham gia tán tu tranh đoạt chiến. Mọi người sững sờ, đều là nhíu mày. Cái tên này điên rồi phải không? Tán tu tranh đoạt chiến đều muốn bắt đầu, hắn hiện tại mới đến nói cái gì muốn tham gia. Tán tu tranh đoạt chiến, đã dừng lại báo danh, ngươi muốn tham gia, liền chờ hạ giới đi. Có một người đàn ông tuổi trung niên âm thanh lạnh lùng nói. Không nên, tuyệt đối không được, này nam tử trẻ tuổi điên cuồng lắc đầu. Không thể chờ đến hạ giới, bằng không thì hết thảy đã trễ rồi, ta muốn báo thù. Ta muốn thu hoạch được tên thứ nhất, ta muốn tăng cao tu vi, ta muốn báo thù. Hắn sợi tóc tán loạn, trên mặt còn mang theo có chút bụi đất, hai con ngươi càng là huyết hồng một mảnh. Hắn tầm mắt tại chỗ ngồi bên trên chuyển động, không đợi nam tử trung niên mở miệng, hắn liền la lớn. Hàn Nguyệt Linh Chủ, ta gặp qua ngươi, ta biết ngươi, ngươi giúp đỡ chút, để cho ta tham gia này tán tu tranh đoạt chiến đi, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng, van cầu ngài. Cầu van xin ngài. Hàn Nguyệt Linh Chủ, ngồi tại trên cùng một tầng phía trên. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả linh chủ đều ngồi tại tầng này, có chút ngồi tại tầng thứ hai, có chút ngồi tại tầng thứ ba. Tán tu liên minh tại bài chỗ ngồi trước đó, đều là đối với mấy cái này linh triều thực lực, có một cái đại khái điều tra. Theo trên chỗ ngồi, liền có thể nhìn ra một cái thế lực mạnh mẽ hay không, thân phận cao thấp. Bị nam tử trẻ tuổi như thế một hô. Cái kia Hàn Nguyệt Linh Chủ ngây ngần cả người. Hắn nhìn một chút bên trái, lại nhìn một chút phía bên phải, cuối cùng xác định, đối phương kêu chính là mình. Người đang kêu ta, Hàn Nguyệt Linh Chủ vẫn như cũ có chút không xác định. Đúng, nam tử trẻ tuổi kia thấy Hàn Nguyệt Linh Chủ đáp lời, lúc này tiếp tục hô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Nguyệt Linh Chủ, mời ngươi giúp ta cùng tán tu liên minh văn nài. Thỉnh cầu bọn hắn để cho ta gia nhập lần này tán tu tranh đoạt chiến. Ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Cầu van xin ngài. Nghe thấy lời ấy, Hàn Nguyệt Linh Chủ sắc mặt, bá một thoáng âm trầm xuống. Để cho mình, vượt tán tu liên minh cầu tình. Đây không phải đem chính mình hướng trong hố lửa đẩy sao? Là, mình đích thật là một cái linh chủ. Tại linh triều bên trong, cái kia chính là thiên. Có thể ra lân triều đâu? Trong thiên hạ này. Có bao nhiêu linh triều, liền lấy hôm nay tôi nói, đừng nói linh triều, vương triều, hoàng triều, hoàn toàn nhiều vô số kể. Liền là đế triều, đều tới 30 tòa, tại trong mắt của những người này, chính mình tính là cái gì? Hắn dựa vào cái gì cảm thấy, chính mình có năng lực như thế, nhường tán tu liên minh nhả ra. Tán tu tranh đoạt chiến chế độ xâm nghiêm, tại báo danh hết hạn về sau, vô luận người nào cầu tình. Đều khó có khả năng nửa đường gia nhập. Như chính mình xin tha, tán tu liên minh cự tuyệt, đó không phải là trước mặt nhiều người như vậy, đánh mặt mình sao? Không được, tuyệt đối không được, cái này là một cái không có mắt hèn mặt, ta biết ngươi sao? Hàn Nguyệt Linh chủ âm trầm nói, nam tử trẻ tuổi tuy nói cuống cuồng, nhưng cũng không phải sẽ không mắt nhìn sắc. Hắn ngữ khí hơi ngưng lại, nói, không, không biết, nếu không biết, ta đây, vì sao muốn giúp ngươi cầu tình? Hàn Nguyệt Linh chủ thanh âm băng lãnh, Hàn Nguyệt Linh chủ, ngài tin tưởng ta, chỉ cần ngài có thể cho ta cơ hội này, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng, ta nhất định sẽ báo đáp ngài. Nam tử trẻ tuổi thoạt nhìn vô cùng cấp bách, ta thề, cho dù là ngày sau làm ngài làm trâu làm ngựa, ta đều nguyện ý, đi. Hàn Nguyệt Linh chủ vung tay lên, đừng ở chỗ này quấy rối, tán tu tranh đoạt chiến quy củ, ngươi hẳn phải biết, không cần biết ngươi là người nào, chỉ cần trước đó không có báo danh, đều khó có khả năng nửa đường gia nhập, bản linh chủ không sẽ giúp ngươi. Nam tử trẻ tuổi sắc mặt như tro tàn, hắn chỉ nhận biết Hàn Nguyệt Linh chủ, hơn nữa còn là trong lúc vô tình gặp mặt một lần. Đối phương thật là không biết hắn, nơi đây linh chủ, vương chủ loại hình nhân vật vô số, nhưng hắn căn bản không biết đối phương là ai, cũng không biết đối phương là thế lực nào chủ nhân. Muốn cầu đối phương, đều hô không nổi danh chữ, mà lại, này nam tử trẻ tuổi phát hiện, ngồi ở chỗ này những người này, xem chính mình, tựa như là đang nhìn một cái sao tai họa một dạng. Chỉ cần ánh mắt của mình rơi ở nơi nào người, liền sẽ lập tức rời tầm mắt, liền cùng chính mình đối mặt cũng không nguyện ý, được rồi, nhanh lên đem hắn oanh ra ngoài đi. Có người mở miệng, nhìn hắn chỗ ngồi, cùng với bốn phía người đối với hắn ủng hộ, đây cũng là một vị vương chủ. Oanh ra ngoài, tranh thủ thời gian oanh ra ngoài, đúng, tán tu tranh đoạt chiến mới là việc lớn, không thể kéo dài. Tiểu tử, ngươi như nhiễu loạn trận này việc trọng đại, bắt ngươi là hỏi. Rất nhiều thanh âm truyền lọt vào trong tai, nam tử trẻ tuổi kia sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Hắn còn muốn báo thù. Này tán tu tranh đoạt chiến, là trước mắt mà nói, duy nhất một cái, có thể nhanh chóng tăng cao tu vi cơ hội. Hắn có nắm bắt lại lần này tán tu tranh đoạt chiến quán quân. Chỉ cần có thể bắt lại quán quân, lại đề thăng ba cái tiểu phẩm cấp, vậy hắn liền có khả năng, đem cửu gia cho diệt sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn đợi không được, một khắc cũng không chờ, đối phương giết hắn toàn tộc, đây là thao thiên mối hận. Chỉ cần có thể khiến cho hắn báo thù, vậy coi như là khiến cho hắn lập tức đi chết. Hắn cũng nguyện ý, vô số người nhìn chăm chú phía dưới, này nam tử trẻ tuổi bỗng nhiên quỳ xuống. Cản ở trước mặt hắn tán tu hơi hơi nhăn lông mày, đều là vọt đến một bên. Chư vị đệ nhân, ta chẳng qua là một cái không quyền không thế tán tu. Ta biết, các ngươi xem thường ta. Nhưng các ngươi cho ta một cơ hội, liền một lần a. Chỉ cần có thể để cho ta tham gia này tán tu tranh đoạt chiến, ta liền nhất định có thể bắt lại quán quân, đối đãi ta báo thù về sau. Ta nguyện cho các ngươi lên núi đao, xuống biển lửa, muôn lần chết không chối từ, không người ứng tiếng. Rất nhiều tầm mắt, đều mang mỉa mai, mang theo chế giễu, nhìn về phía này nam tử trẻ tuổi. Dù cho là, này nam tử trẻ tuổi, vẫn luôn đang không ngừng dập đầu. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ chí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.